Công đức ấn, chương 592, không ai bì nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hành hạ ngươi nhiều năm như vậy, còn không biết được ngươi là cái gì mặt hàng. Kiếm quang trong tay Phong mang lạnh thấu xương, trong miệng ngôn ngữ câu câu chu tâm. Dù là quái điểu trên người oán khí hung lệ, để nó thực lực đột nhiên tới gần cho thiên tiên đỉnh phong, tại nàng uy áp dưới cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Thiệu Lưu Tiên cũng không có chút nào đưa nó để ở trong mắt. Phế vật chính là phế vật. Phế vật mới có thể luôn luôn làm tầng lót đáy đọc nô. Phế vật mới có như thế đại oán khí. Thiệu Lưu Tiên bên người hình thành một cái kiếm khí vòng xoáy, đem đầy trời hồng vũ xoắn nát. Những cái kia oán khí ngưng tụ mà thành dữ tợn đầu lâu cũng bị từng cái đánh tan. Tuy nói đánh tan sau bọn chúng sẽ tiếp tục ngưng tụ, nhưng Thiệu Lưu Tiên nửa chút không hoảng hốt. Ngươi ngưng nhất thứ ta bổ một lần, xem ngươi tụ được nhanh, vẫn là ta bổ đến nhanh. Không bao lâu, nàng liền mạnh mẽ đánh ra một con đường, cùng quái điểu mặt đối mặt, lẫn nhau ở giữa lại không che chắn. Vốn là bị oán khí quấn sinh thực lực bạo tăng một lòng muốn trả thù quái điểu đúng là run rẩy lên. Oán khí để nó cơ hồ mất lý trí, nhưng thân thể sợ hãi bản năng còn tồn tại. Giờ phút này Thiệu Lưu Tiên cầm kiếm mà đến bộ dáng, khơi gợi lên nó đáy lòng sâu nhất sợ hãi, làm cho nó không tự chủ được dùng mình. Sợ, Thiệu Lưu Tiên nhíu mày, cười lạnh một tiếng, trễ. Hành hạ ngươi nhiều năm như vậy, ta cũng ngán. Nàng cong cong khóe mắt, ai kêu hiện tại có tốt vật thay thế. Vậy ngươi, liền đi chết đi. Nói xong, một kiếm kinh hồng, không cho quái điểu bất cứ cơ hội nào. Đem hắn từ giữa đó chém thành hai khúc. Vô số kiếm khí đồng thời xâm lấn thân thể, giống như là lít nha lít nhít châm. Đưa nó vừa mới đạt được lực lượng thân thể đâm được thủng trăm ngàn lỗ, lại tại trong chớp mắt sụp đổ hóa thành bột mịn. Từng sợi oán khí quấn lên Thiệu Lưu Tiên, nàng cũng chỉ là thoáng nhíu mày lại. Ta oán cái gì? Oán trời, oán oán mệnh không bằng người. Ha ha, làm ta đứng tại thiên hạ chi đỉnh, ta liền cũng không tiếp tục oán. Đem những cái kia quấn quanh ở thân oán khí chấn vỡ, Thiệu Lưu Tiên thần sắc tùy tiện, quần áo phần phật. Nàng cười to ba tiếng sau lại nhìn về phía Tiểu Thiền cùng Khương Chỉ Khanh, đang muốn nói chuyện, bỗng đem ánh mắt quay lại Hoa Cốc, lúc này mới ồ lên một tiếng. À, còn không có từ bỏ. Mục Cẩm Vân còn chưa nhập hỏa, nguyên thần so với nàng nghĩ còn mạnh một ít, thiên ma cũng tại tiếp tục dãy giụa, tràn ra mùi để nàng mê muội. Nàng liếm liếm khóe môi, một cái thuấn di xuất hiện tại Hoa Cốc, trên tay linh khí cuồn cuộn, đem linh khí đánh vào họa bên trong, tựa như là đem vốn là bắt đầu phác họa nhân vật họa dội cho nước. Bút tích choáng nhiễm mở, làm cho Mục Cẩm Vân thân ảnh càng thêm bắt đầu mơ hồ. Tô Lâm An cũng không hiểu rõ tình huống ngoại giới, nàng chỉ biết nói. Mục Cẩm Vân hiện tại trống rất vất vả. Nương, ngươi nhanh lên một chút. Nhanh lên nữa nhi. Phá vỡ phong ấn cũng cần mẫu thân tứ chi phối hợp. Nàng biết giờ phút này mẫu thân nhất định tại rất cố gắng xông phá phong ấn, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng nàng có thể nhanh một chút nữa. Nàng tại phệ căn thú trong bụng 5 tháng tĩnh tốt, mà giờ khắc này nàng thân cận nhất hai người lại đều tại chịu khổ gặp nạn. Nghĩ tới những thứ này, Tô Lâm An liền cảm thấy có thụ dày vò. Đợi đến phát giác Mục Cẩm Vân nguyên thần xuất hiện kịch liệt chấn động, Tô Lâm An cũng nhịn không được nữa. Phải là quan tâm người đều bảo hộ không được, còn quản trời sập không sập. Đang muốn lao ra, Tô Lâm An liền cảm giác được một tiếng ầm vang tiếng vang. Nàng nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Phòng ấn phá, chỉ biết ơn Hoa Cốc toàn bộ vỡ ra. Bên trong một đoạn cực lớn không trọn vẹn thân thể từ dưới đất bay về phía không trung. Máu giống như hồng vũ dội xuống, Thiệu Lưu Tiên tránh đi hơn phân nửa, vẫn bị mấy giọt máu nước bắn lên khóe mắt. Ảnh lưu niệm trên đá. Nam Cung Ly thanh âm lần nữa truyền ra. Ta ngăn không được. Nguyên bản hắn ngăn cản một chỗ phong ấn thiên ma tàn chi. Nhưng ngay tại vừa rồi, tên thiên ma này tàn chi đột nhiên bắn ra uy lực cực lớn. Bạo liệt bộ phận tứ chi hình thành một mảnh huyết vụ. Làm cho hắn cảm xúc bất bình khó có thể khống chế. Vì không để cho mình bị huyết sát khí triệt để khống chế. Cũng không nguyện ý tự thân bị thương quá nặng. Nam Cung Ly chỉ có thể từ bỏ chặn đường. Thiệu Lưu Tiên lúc này ngược lại là nghe thấy Nam Cung Ly thanh âm. Nàng tâm niệm vừa động. Ảnh lưu niệm trên đá liền xuất hiện nàng của chính mình thân ảnh. Nam Cung Ly không cần lại làm đơn độc. Chỉ là hắn lại tâm tình một chút dễ dàng không đứng dậy. Thiệu Lưu Tiên trì hoãn thời gian. Đủ để ủ thành đại họa. Người nơi đó tình huống như thế nào? Thiên ma tàn chi cuối cùng tất nhiên tụ vào một chỗ. Bọn chúng hướng về ngươi đưa qua tới. Nam Cung Ly trầm giọng nhắc nhở. Nhưng mà Thiệu Lưu Tiên căn bản không đáp lời. Nàng hiện tại trạng thái có chút không đúng. Nam Cung Ly làm đan đạo đại tông sư một chút liền có thể nhìn ra Thiệu Lưu Tiên trên người dị thường. Nàng làn da hiện lên không khỏe mạnh màu đỏ. Con ngươi phóng đại, con mắt cũng lộ ra quỷ dị hồng quang. Lại làn da phía dưới mạch máu có vẻ đặc biệt rõ ràng. Liền tựa như bên trong huyết dịch đang sôi trào. Thiên ma sát khí đối nàng tạo thành ảnh hưởng cực sâu. Hết lần này tới lần khác chính nàng căn bản không ý thức được. Thiệu Lưu Tiên nhẹ nhàng vuốt xuống khóe mắt máu. Nàng xanh nhạt trên ngón tay giọt máu kia trâu nhìn xem đặc biệt ửng đỏ. Chung quanh hắc khí từng tia từng sợi cái bóng trong đó. Giống như là bảo thạch bên trong chảy xuôi hoa văn. Đồng lý, ta có thể phong ấn ngươi một lần. Cũng có thể phong ấn ngươi lần thứ hai. Nàng nhìn xem cái kia lao ra thiên ma tàn chi nói. Ngay sau đó, Thiệu Lưu Tiên thân hình hư hóa. Lấy thân hóa vạn kiếm. Cùng lúc đó, lúc trước cái kia tách ra kiếm sơn đúng là lần nữa khép lại. Phi kiếm ngưng tụ thành sơn. Hướng về thiên ma tàn chi trùng trùng đè xuống. Nàng vẫn là nói. Quỳ xuống. Thời khắc này Thiệu Lưu Tiên kỹ xảo tùy tiện. Bất kỳ cái gì xuất hiện ở trước mắt nàng người đều sẽ là bại tướng dưới tay của nàng. Chờ đem thiên ma tàn chi từ trên cao đè xuống lúc. Nàng còn khiêu khích nhìn thoáng qua ảnh lưu niệm đá. Rõ ràng không có há mồm. Lại phảng phất đang nói. Kế tiếp chính là ngươi. Nam Cung Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng đã điên rồi. Tô Lâm An xông ra phệ căn thú bụng không gian. Nàng không có thi triển linh khí. Lấy thân thể trọi cứng kiếm sơn. Rơi xuống đất nháy mắt. Nàng trùng trùng dậm chân. Đem vốn là vỡ ra đại địa càng là dẫm ra vạn trượng khe rãnh. Làm cho Thiệu Lưu Tiên vải vẽ bên trên đều xuất hiện một chút vết rạn. Chỉ là bây giờ thân thể cũng là huyết mạch lực lượng. Tu vi của nàng không dung giới này. Dù là không cần linh khí. Vẫn như cũ sẽ dẫn tới thiên đạo bài xích. Vì vậy mới vừa ra tay. Đỉnh đầu lôi kiếp liền tới. Nhưng Tô Lâm An không có dừng tay. Khi nhìn đến nương cái kia tàn khu không hoàn toàn tứ chi lúc. Tại cảm nhận được Mục Cẩm Vân nguyên thần chịu thống khổ lúc. Nàng đối với thiên hạ lo lắng liền đã hạ xuống điểm thấp nhất. Ngày trước nhìn thấy đầu cùng chân. Tốt xấu nhìn xem chỉnh tề. Lần này xuất hiện tàn khu lại là bất quy tắc tàn tả. Tô Lâm An lúc này mới ý thức được. Cái gọi là năm bộ phân. Kỳ thật cùng loại với ngũ mã phanh thây. Ở trong đó thống khổ. Nàng không dám suy nghĩ. Thiên đạo sụp đổ. Sinh linh đồ thán. Người một nhà đều không quản được. Còn quản rất nhàn sự. Mẫu thân cùng Mục Cẩm Vân. Nàng đều muốn hộ. Dù là lại bởi vậy bị thiên lôi đánh chết. Dù là sẽ dẫn tới trời đất sụp đổ. Nàng cũng không sợ hãi. Là ngươi. Thiệu Lưu Tiên nhận ra Tô Lâm An. Nàng từng gặp Tô Lâm An phân thân. Cái kia phân thân cùng Khương Chỉ Khanh phối hợp với nhau. Muốn chạy ra bọn họ lòng bàn tay. Nhưng mà thực lực cách xa quá lớn. Căn bản không có dãy dụa chỗ trống. Cỗ kia phân thân. Tại trước mặt bọn hắn ngã xuống. Hiện tại, nàng ngược lại là gặp được chính chủ. Thiệu Lưu Tiên đột nhiên cười. Quay đầu xem bị Tiểu Thiền cuốn lấy Khương Chỉ Khanh. Người người trong lòng đi ra. Bất quá, nàng giống như không phải tới cứu ngươi. Cứu cái kia gọi Mục Cẩm Vân nam nhân. Cứu thiên ma, chính là không cứu ngươi. Khương Chỉ Khanh áo tím nhuốm máu. Dung nhan tái nhợt, bờ môi khẽ mím môi. Không nói một lời, ngược lại là vốn là đang cùng trong cơ thể oán khí chống lại thống khổ không chịu nổi Tiểu Thiền đột nhiên sửng sốt. Nó kinh ngạc nhìn Tình Hoa Cốc phương hướng. Thì thầm nói, Mục Cẩm Vân, ca ca, nó từng đi theo ca ca cùng một chỗ tiến vào thông thiên tháp. Tại thượng giới thần du, cũng biết ca ca cùng Khương Chỉ Khanh có thần bí liên hệ. Là lấy tại ca ca ngã xuống về sau, nó đi tới thượng giới đau khổ tìm kiếm. Rốt cục một lần nữa tìm được ca ca. Khí tức kia, Tiểu Thiền cảm thấy mình sẽ không nhận lầm. Khương Chỉ Khanh cùng Mục Cẩm Vân vốn là một người. Nàng nơi nào sẽ phân biệt không ra đâu. Nhưng bây giờ, Thiệu Lưu Tiên lại tại nói cái gì? Đến cùng, ai mới là ca ca? Nàng nhận ra Tô Lâm An. Cái kia khiêng kiếm sơn đang bị sét đánh nữ tử. Cũng không chính là Tô Lâm An. Rõ ràng thiên lôi bổ trên người Tô Lâm An. Tiểu Thiền lại cảm thấy mình như bị sét đánh. Là... ca ca nếu như còn sống, vẫn sẽ trông coi Tô Lâm An. Vì lẽ đó, nàng nhận lầm người. Tiểu Thiền vốn là bị oán khí quấn sinh. Vừa mới liền Khương Chỉ Khanh đều qua loa công kích một trận. Đem hắn đánh cho trên thân mang thương. Còn là hắn huyết hương vị. Và thanh lãnh thanh âm đưa nàng thần trí thoáng tỉnh lại. Giờ phút này phát hiện chính mình nhận lầm người. Tiểu Thiền rốt cuộc khắc chế không được. Thân thể lại biến lớn. Tựa như trong cơ thể hắc khí muốn đem nàng trùng thân nứt vỡ, cách trương.